Bá khí, chương 574, Long tượng bàn nhược thần công. Thượng, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu oa nhi, tại bên trong linh hồn phong vân vô ngân. Thanh âm trúc lão, cũng nghẹn ngào, tiểu oa nhi, tượng tộc văn minh này phải là tan biến. Quá vĩ đại rồi, lão đầu tử nghe thấy được khí tức chủ thần. Hiện tại, lão đầu tử rốt cuộc hiểu rõ. Lão đầu tử rốt cuộc hiểu rõ. Tại hằng cổ trước đây, long tộc là cực độ vĩ đại, nhưng tượng tộc, đích xác là đồng dạng vĩ đại như vậy, có thể cùng long tộc tồn tại sánh vai. Bây giờ, tại đoạn tượng tộc lịch sử này, lão đầu tử, trúc lão lúc này cũng nhịn không được nữa phát ra cảm động. Bên trong thanh âm trúc lão, cũng có cảm động nức nở, người cường đại cỡ nào, khi đối mặt một cái chủng tộc vĩ đại. Lúc đối mặt với một đoạn lịch sử vĩ đại, đều là bé nhỏ không đáng kể. Trúc lão là như vậy. Phong vân vô ngân cũng là như vậy. Bọn họ trầm mặc xuống. Tâm thần rung động, thật lâu mới nhận được bình tĩnh. Mười mấy phút đồng hồ qua đi. Phong vân vô ngân mới thu thập cảm xúc. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Như sóng tràn bờ, mới có thể lắng lại. Biến thành một loại thưởng thức hướng tới. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, lúc này, ngâm tại bên trong 10 cái loại hổ phách đặc thù tinh thể năng lượng. 10 đầu nhật nguyệt phi tượng, đồng thời đối với phong vân vô ngân phát ra linh hồn truyền âm. Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc tìm được tổ tiên lưu lại kết giới rồi. Chủ nhân, thông qua văn tự cùng sử liệu, chúng ta rốt cuộc biết bí mật nhật nguyệt phi tượng nhất tộc chúng ta rồi. Vân, thế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong vân vô ngân cũng vô cùng tò mò. Chủ nhân, là như vậy, nhật nguyệt phi tượng nhất tộc chúng ta, tại thật lâu trước đây, cũng từng ở các đại vị diện vũ trụ phát triển, cùng long tộc đồng dạng, được gọi là thần thú chủng tộc bên trong vũ trụ cường đại nhất. Về sau, long tộc chủ thần, để tạo ra một cái chí cao vị diện. Tất cả long tộc đều tập thể phi thăng tới chân long vị diện. Mà tượng tộc chúng ta, sánh ngang long tộc thần thú chủng tộc, tự nhiên cũng ra đời chủ thần, cũng tạo ra chí cao vị diện tên là thần tượng vị diện. Tượng tộc, lấy nhật nguyệt phi tượng tôn quý nhất cầm đầu. Phi thăng tập thể, nhật nguyệt phi tượng, là bên trong tượng tộc tôn quý nhất, tồn tại cường đại nhất. Bất quá, tại bên trong quá trình phi thăng. Nhật Nguyệt phi tượng nhất tộc, có một cái tiểu bộ lạc, thất lạc đến bên trong vũ trụ, không có thể hoàn thành phi thăng cuối cùng. Cái tiểu bộ lạc này, chính là nhóm Nhật Nguyệt phi tượng chúng ta rồi. Tượng tộc chủ thần vĩ đại, cho chúng ta chủng tộc thất lạc này, lưu lại một cái kết giới, cho chúng ta có thể tự hành tu luyện, cải tạo thân thể, rồi sau đó tự hành phi thăng. Bất quá, kết giới này rất nhanh đưa tới nhân loại tham lam ngấp nghé. Nói tóm lại, kết giới này cũng thất lạc rồi. May là, chủ nhân ngài xuất hiện, ngài đại biểu ý chí thượng tộc chủ thần, thay chúng ta tìm về kết giới. Tại bên trong kết giới này, chúng ta có thể hấp thu năng lượng tượng tộc độc hữu. Cải tạo thân thể, vẫn có thể tu hành tượng tộc võ thuật thần thông truyền thừa. Vì vậy, chủ nhân vĩ đại, chúng ta muốn tại bên trong kết giới này, một đoạn thời gian rồi, chúng ta có thể tại bên trong kết giới này, ý thác thần vị, cảm ứng được trí cao vị diện, thần tượng vị diện, Nga, nguyên lai là như vậy. Phong vân vô ngân hiểu rõ, sau đó liền trực tiếp nói, vậy các ngươi hảo hảo tu hành, yên tâm, ta sẽ bảo vệ các ngươi, bảo vệ tốt kết giới này, không gặp phải phá hư. Hiện tại, phong vân vô ngân cảm giác được, tự mình cùng 10 đầu nhật nguyệt phi tượng quan hệ chủ tớ. Càng thêm rõ ràng, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân rỉ máu nhận chủ, phong vân vô ngân có thể tự do ra vào kết giới này. Hơn nữa, từ trên tinh thần, có thể gạt bỏ 10 đầu nhật nguyệt phi tượng này. Vì vậy, phong vân vô ngân cũng để cho đám nhật nguyệt phi tượng hảo hảo tu hành. Cũng không cần để cho bọn họ kéo xe. Có thể nói, 10 đầu nhật nguyệt phi tượng này tu vi càng hung hãn. Đối với phong vân vô ngân chỗ tốt càng lớn. Hơn nữa, phong vân vô ngân cũng cảm giác được, bên trong kết giới này, có thời gian pháp tắc tồn tại. Vân, trúc lão, ta biết rồi, bên trong kết giới này thời gian pháp tắc, cùng ngoại giới so sánh đạt tới 100. Một, bên trong kết giới 100 ngày, mới giống như ngoại bộ thế giới 1 ngày. Phong Vân Vô Ngân rất khẳng định nói. Trên thực tế, kết giới này đã bị hắn rỉ máu nhận chủ, trở thành vật phẩm tư hữu của hắn. Bên trong kết giới có một chút quy tắc, Phong Vân Vô Ngân chậm rãi cũng có thể nắm giữ. Vân, đích xác là 100. Một thời gian pháp tắc, tiểu oa nhi, khác, bên trong kết giới này, còn có không gian pháp tắc, trực tiếp liền thông nhau với một cái chí cao vị diện. Ước chừng là thần tượng vị diện rồi. Trúc lão căn cứ kinh nghiệm của mình phán đoán nói. Bất quá, cuối cùng có thể đả thông thần tượng vị diện hay không? Còn muốn xem 10 đầu nhật nguyệt phi tượng kia tu hành như thế nào? Cảnh giới của bọn hắn càng cao, càng có hy vọng, trực tiếp đả thông thần tượng vị diện. Ngừng lại một chút, Trúc lão mặt mày hớn hở nói ra. Tiểu oa nhi, chúc mừng ngươi, ha ha ha, hiện tại. Trên người của ngươi mang theo hai đại chí cao vị diện. Ha ha ha, một cái chân long vị diện, một cái thần tượng vị diện, cũng có thể liền và thông nhau. Bình thường, bên trong 10 vạn, thậm chí 100 vạn võ giả, mới ra đời một cái, có thể cùng cái chí cao vị diện nào đó câu thông. Giống như đông doanh vị diện chúa tể này, có thể cùng địa ngục vị diện câu thông. Đây đã là tồn tại khó lường. Tiềm lực vô cùng, tiền đồ vô lượng, so sánh Thái Vương tinh cầu vị diện chúa tể loại rác dưới này. Mạnh hơn vô số lần rồi, mà ngươi lại có hai đại chí cao vị diện, ngươi thực là yêu nghiệt, nghịch thiên. Phong Vân Vô Ngân bởi vì nguyên nhân nhận được huyết vô thường truyền thừa. Tu hành sát thần quyền pháp, lực lượng đạt đến mức tận cùng, có thể mạnh mẽ đả thông chân long vị diện. Mà bây giờ, nhận được tượng tộc kết giới này, Phong Vân Vô Ngân cuối cùng có hy vọng tiếp thông thần tượng vị diện. Hai đại chí cao vị diện, đây thật là số phận, số mệnh của Phong Vân Vô Ngân. Pa, Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, bỗng nhiên, hắn lại tiếp nhận được một chút tin tức kết giới này. Vân, bên trong kết giới này, tựa hồ có một bảo vật, là tượng tộc chủ thần lưu lại. Phong Vân Vô Ngân linh hồn sinh ra cảm ứng, tay phải vừa lộn, một đạo linh hồn lực thả đi ra ngoài, thình lình tại bên trong kết giới này, huyền náo một tiếng, một đạo lưu quang màu vàng nhạt, sau đó đã bị Phong Vân Vô Ngân thu vào trong lòng bàn tay. Một mai viên châu bằng hạch đào, gần như trong suốt, trong viên châu phong ấn một tên nhật nguyệt phi tượng nho nhỏ. Uy nghiêm sâu nặng, khí tức man hoang, từng đạo sương mù cổ xưa mơ hồ, dâng lên mà ra, là tượng châu, lúc này Phong Vân Vô Ngân buột miệng nói ra. Hơn nữa, trong đầu hắn tiếp thu đến tin tức càng ngày càng nhiều. Tượng tộc là thần thú chủng tộc duy nhất có thể sánh ngang long tộc viễn cổ. Long tộc ra đời chủ thần, tượng tộc đồng dạng cũng ra đời chủ thần. Hơn nữa, long tộc cùng tượng tộc đồng dạng. Đều am hiểu lực lượng, long tộc lực lượng, lấy một long làm đơn vị, tượng tộc lực lượng, lấy một tượng làm đơn vị. Lúc trước, long tộc cùng tượng tộc thiên hiền, đã từng ước định suy tính qua, một long lực lượng, vừa vặn tương đương một tượng lực lượng. Nói cách khác, long tộc cùng tượng tộc, tại bên trên lực lượng, là ngang hàng, chẳng phân biệt được, sàn sàn như nhau, một long lực, băng sơn điền hải. Một tượng lực, đồng dạng bài sơn đảo hải, mai tượng châu này, chính là tượng tộc, bảo bối dùng để tu luyện lực lượng. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân trên mặt, hiển hiện ra biểu tình thất vọng. Bất quá, nhân loại, là không thể nào dựa vào mai tượng châu này, tu hành ra tượng lực. À, Trúc lão, nếu như ta là tượng tộc, ta đây có thể dựa vào mai tượng châu này, nhận được lực lượng đáng sợ. Phong Vân Vô Ngân lắc đầu cười khổ. Bất quá, ta chính là nhân loại, mặc dù trong tay có tượng châu, cũng không làm nên chuyện gì, đồ chơi này, nhiều nhất là bày biện ra mà thôi. Vô Ngân, lực lượng ngươi đã vô cùng đáng sợ, không cần yêu cầu quá đáng xa vời rồi. Trúc lão an ủi nói, vân, Phong Vân Vô Ngân cười khổ gật đầu, liền chuẩn bị cầm trong tay tượng châu, thu vào nạp giới, cất kỹ vào bên trong, đúng lúc này. Thình lình, Phong vân vô ngân thể nội chân long khí kinh, không bị khống chế, đột nhiên bạo tẩu, oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo chân long hư ảnh, từ bên trong toàn thân lỗ chân lông tế bào phong vân vô ngân. Chui ra, cùng lúc đó, tượng châu trong tay phong vân vô ngân, tựa hồ nhận lấy kích thích nào đó, mơ hồ bộc phát ra tượng tộc rít gào, giống, giống, giống, từng tên cự tượng hư ảnh, từ bên trong tượng châu, ầm ầm nhảy ra, phanh, phanh, phanh, chân long hư ảnh, cùng cự tượng hư ảnh, sinh ra va chạm, phát ra tới thanh âm lôi đình vạn quân đáng sợ, toàn bộ không gian, đều sóc nảy lên rồi. Di, tiểu oa nhi, ở giữa long lực cùng tượng lực, tựa hồ có một chút liên lạc đặc thù, Trúc lão lạnh lùng nói, tại hằng cổ trước đây, với tư cách thần thú mạnh nhất, ở giữa long tộc cùng tượng tộc, tựa hồ có liên hệ tất nhiên, ngươi, long lực bên trong cơ thể ngươi, tựa hồ, đối với bên trong mai tượng châu này ẩn chứa vô thượng tượng lực, có một loại khí cơ tác dụng dẫn dắt, phong vân vô ngân cũng cảm thấy cảm động như vậy, ban đầu, mai tượng châu trong tay này, cùng phong vân vô ngân cũng sẽ không sinh ra cái liên hệ gì, một chút cũng không biết. Dù sao, tượng châu này, chính là bảo vật của tượng tộc, cung cấp thần thú cự tượng, tu luyện khí lực, nhân loại mặc dù nhận được mai tượng châu này, cũng không có chỗ hữu dụng. Phong vân vô ngân linh hồn lực phi thường cường đại, nhưng vận dụng linh hồn lực, thẩm thấu tiến vào bên trong tượng châu, cũng không cách nào hiểu thấu đáo tin tức xác thực, chẳng qua là cảm giác được một loại hỗn độn viễn cổ tượng tộc văn minh. Nhưng hôm nay, long tộc văn minh, chân long khí kình thể nội phong vân vô ngân, cùng mai tượng châu kia, sinh ra cộng minh, từng sợi chân long khí kình, đem bên trong tượng châu ẩn chứa tất cả thần tượng hư ảnh. Phát thảo đi ra ngoài rồi, giống, giống, giống, long ngâm, tượng hí, phanh, phanh, phanh, mỗi một điều long hình chân khí, đều phát thảo đưa ra tới một tên thần tượng hư ảnh. Va chạm lẫn nhau, cào thét, gầm thét, tranh hùng lẫn nhau, về sau, phong vân vô ngân thể nội chân long khí kình, không bị khống chế, tuôn ra tới mấy vạn sợi, mà bên trong tượng châu, cũng tương ứng tuôn ra tới mấy vạn đầu thần tượng hư ảnh. Toàn bộ bên trong không gian, dày đặc chân long hư ảnh, thần tượng hư ảnh ngang tàng, một mảnh trang nghiêm. Phong vân vô ngân trái tim cũng cảm giác được từng đợt co quắp cùng rung động. Thình lình trong lúc đó, huyền náo, tượng châu trong tay, lúc này cũng không nói đạo lý, trực tiếp đánh sâu vào, trong nháy mắt vọt vào thể nội phong vân vô ngân. Ân, phong vân vô ngân cảm giác được, lồng ngực bành trướng một trận, toàn bộ thân thể, giống như khí cầu, oanh phồng lên trời, mẹ kiếp, làm sao chạy đến thân thể ta rồi. Phong vân vô ngân kinh ngạc kêu một tiếng, cách chương.